Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, trò chuyện với nhau thật vui. Tô Đồng khí tức bộc phát ra trong nháy mắt. Tại chỗ có một cái tính một cái. Tất cả đều là kinh hãi. Được, thật là mạnh khí tức. Sau lưng tuổi thanh xuân nữ tử lúc này cũng là khiếp sợ nhìn đến Tô Đồng. Tô Đồng khí tức, trực tiếp để cho nàng cảm giác đến lòng rung động. Đây, linh hư cảnh lục phẩm. Kia cách đó không xa, cùng một đầu khác huyền vân cổ thủy thú chiến đấu lỗ thúc. Lúc này cảm giác đến Tô Đồng khí tức, cũng là nhìn lại, linh hư cảnh lục phẩm thực lực. So với kia hai đầu huyền vân cổ thủy thú thực lực, đều là mạnh hơn rất nhiều. Ta giúp các ngươi giải quyết hắn. Các ngươi mang ta đi Thiên Hổ Thành. Như thế nào? Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Được. Kia tuổi thanh xuân nữ tử căn bản liền không có chút nào do dự. Chính là trực tiếp đáp ứng. Đây hai đầu huyền vân cổ thủy thú thực lực có thể là phi thường mạnh mẽ. Nhưng mà người tuổi trẻ trước mắt này, thực lực thật phi thường cường đại. So với kia hai đầu huyền vân cổ thủy thú thực lực, có thể mạnh hơn nhiều. Nếu như người trẻ tuổi này nguyện ý xuất thủ, bọn hắn nhất định là có thể được cứu. Mà yêu cầu chỉ là phải dẫn hắn đi Thiên Hổ Thành mà thôi. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng vang to lớn rơi xuống. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy, kia một đầu bọn hắn làm sao đều không đánh lại huyền vân cổ thủy thú. Vào lúc này, trực tiếp bị người trẻ tuổi kia một quyền đánh cho đầu vùi vào trong đất. Hí, thấy một màn này, tất cả mọi người đều là hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cảm thấy Tô Đồng thực lực phi thường mạnh mẽ. Có thể thật không ngờ, dĩ nhiên là cường đại đến trình độ này. Trực tiếp một quyền, liền đem một đầu huyền vân cổ thủy thú đánh bại. Gào, vừa lúc đó, kia một đầu cùng lỗ thúc chiến đấu huyền vân cổ thủy thú, cũng là gầm nhẹ một tiếng. Đồng bọn bị đánh, nó nhất định là muốn qua đi tương trợ. Chính là bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng chạy tới. Nhìn đến kia chạy tới huyền vân cổ thủy thú, Tô Đồng không do dự, trong tay ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm, xích viêm, khẽ quát một tiếng, nhất thời trực tiếp một đạo hỏa diễm, đem kia huyền vân cổ thủy thú gói ở. Gào, kia huyền vân cổ thủy thú gầm nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp bị Tô Đồng một đạo này hỏa diễm cho nướng chín. Bào Hạo Phong nhận, một lần nữa quát khẽ. Tô Đồng liền đem kia chôn trong đất huyền vân cổ thủy thú cũng đưa cắt thành toái phiến. Tuy rằng Tô Đồng còn có thể rất nhiều chiêu thức, có thể hai cái này chiêu thức, tại Tô Đồng trong mắt của, là nhất phương tiện, cho nên Tô Đồng vẫn luôn là sử dụng hai cái này linh kỹ. Được, thật mạnh, người xung quanh, nhìn đến Tô Đồng, cũng là sợ ngây người. Đây hai đầu đuổi theo bọn hắn chạy xa như vậy huyền vân cổ thủy thú. Vậy mà tại trước mắt tay của người tuổi trẻ bên trong, liền linh kỹ đều là không có thả ra. Gào, lúc này, Tô Đồng bên cạnh lôi tinh thú cũng là gầm nhẹ một tiếng. Chạy đến kia hai đầu huyền vân cổ thủy thú bên người. Trực tiếp cắn kia huyền vân cổ thủy thú đầu. Trực tiếp từ bên trong cắn ra hai khỏa yêu đan đến. Nuốt vào, đây hai đầu huyền vân cổ thủy thú đều là vẫn không có tu luyện ra yêu linh, cho nên chỉ có yêu đan. Bất quá coi như là yêu đan, đây linh hư cảnh tam phẩm thực lực yêu đan, cũng là đối với lôi tinh thú có không ít chỗ tốt. Cảm ơn tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ. Vừa lúc đó, kia lỗ thúc cũng là trực tiếp chạy tới, cùng Tô Đồng nói cảm ơn một tiếng. Tô Đồng gật đầu một cái. Các ngươi đáp ứng, dẫn ta tiến vào Thiên Hổ Thành. Đó là tự nhiên, tại hạ Lỗ Võ, không biết tiểu huynh đệ danh tự. Kia Lỗ Võ lúc này cũng cười gật đầu một cái, tự giới thiệu một câu. Ta gọi là Dịch Vũ Hinh, đa tạ. Tuổi thanh xuân nữ tử lúc này cũng là nói cảm ơn một phen. Những người khác cũng là rối rít tự giới thiệu. Tô Đồng thực lực, bọn hắn quá rõ ràng. Lúc này cũng đều là qua đây cảm tạ một hồi, kết giao một phen. Tô Đồng ngược lại không có che giấu. Tô Đồng tiểu hữu thực lực thật đúng là kinh người. Đây hai đầu huyền vân cổ thủy thú chính là linh hư cảnh tam phẩm thực lực. Kết quả bị ngươi trực tiếp miểu sát. Lỗ Võ lúc này cũng là cảm thán một tiếng. Tô Đồng thực lực, hẳn cùng tiểu thư tương đương. Vốn là bọn hắn đều cảm thấy Dịch Vũ Hinh là cái thiên tài. Tuổi tác như vậy, chính là đạt tới phản hư cảnh đỉnh phong. Tại Thiên Hổ Thành thế hệ thanh niên bên trong, đều là mạnh nhất mấy cái một trong. Nhưng này tại Tô Đồng trước mặt, quả thực không thể lại bình thường rồi. Thiên Hổ trong thành kia một đám người trẻ tuổi, căn bản là không có cách cùng Tô Đồng tương đối. Không, coi như là những cái kia thế hệ trước, có bao nhiêu cái thực lực có thể đạt đến linh hư cảnh lục phẩm đâu. Tạm được, vừa vặn so với chúng nó mạnh mẽ một ít. Tô Đồng khách khí nói một câu. Sau đó vài người cũng là rảnh rỗi hàn huyên. Tô Đồng, làm sao sẽ một người tại bên trong vùng rừng rậm này? Đến rèn luyện sao? Lúc này cùng Tô Đồng cũng coi là hiểu rõ một ít. Kia Dịch Vũ Hinh nói chuyện cũng là phi thường khách khí. Hừm, xem như, chuẩn bị đi Thiên Hổ Thành nhìn một chút. Chính là phát hiện không đi ra lọt rừng rậm này. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó nói ra, nghe xong Tô Đồng mà nói. Kia Dịch Vũ Hinh cũng là gật đầu một cái. Rừng rậm này tên là Sương Mù Sâm. Tại đây mặt, phi thường dễ dàng mất phương hướng. Bất quá chúng ta có bản đồ. Yên tâm đi. Tô Đồng gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút, chính là mở miệng hỏi. Các ngươi đang đây Sương Mù Sâm chi bên trong, là đi tìm một chút dược liệu. Lúc trước nghe Dịch Vũ Hinh nói qua, bọn hắn là đến rừng rậm này tìm kiếm dược liệu cho cha nàng, cho nên mới trêu chọc kia lượng con yêu thú. Hừm, chúng ta đến tìm một gốc Tà Nguyệt Huyền Sâm. Phụ thân ta nhiều năm trước cùng một con yêu thú chiến đấu, bị thương, mặc dù sau đó tới chữa khỏi, nhưng bây giờ tai họa ngầm xuất hiện lần nữa. Gặp phải một cái luyện đan sư, nói có thể trị, có thể luyện chế đan dược, thiếu đây một vị thuốc. Dịch Vũ Hinh dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên ta và Lỗ Thúc chính là bước vào đây Sương Mù Sâm tìm kiếm. Thật không ngờ, kia Tà Nguyệt Huyền Sâm bên cạnh, còn có lượng con yêu thú thủ hộ. Chúng ta lén lút đem dược liệu kia thu vào tay. Thật không ngờ, còn là bị yêu thú kia phát hiện. Sau khi nói xong, Dịch Vũ Hinh cũng là nhìn một chút Tô Đồng, rất ý tứ rõ ràng. Chuyện về sau, Tô Đồng cũng là biết rồi. Bọn hắn bị lượng con yêu thú đuổi theo, gặp hắn, tại sự giúp đỡ của hắn phía dưới, hiện tại an toàn. Được rồi, tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ta sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Tô Đồng gật đầu một cái nói ra, nếu người ta biết rõ lộ tuyến, kia Tô Đồng tối hôm nay có thể bảo đảm an toàn của bọn họ, kia liền đa tạ. Dịch Vũ Hinh gật đầu một cái, bây giờ biết Tô Đồng thực lực, cho nên cũng là cũng không có cự tuyệt. Cách đó không xa vài người, chung một chỗ tán gẫu uống rượu. Lúc này một người nam tử trung niên, đối với bên cạnh Lỗ Võ nói ra, Lỗ đại ca, ngươi xem. Lỗ Võ sững sờ, nhìn sang, chính là nhìn thấy Tô Đồng cùng Dịch Vũ Hinh hai người trò chuyện với nhau thật vui. Lỗ đại ca, tiểu thư tuổi tác, tựa hồ không nhỏ, người kia cũng là nhắc nhở một câu. Lỗ Võ dĩ nhiên là biết rõ ý tứ của hắn, cũng là gật đầu một cái. Vậy Tô Đồng tuổi tác, cùng tiểu thư tương đương, hơn nữa thực lực cũng là xuất chúng, có thể cứu chúng ta, tựa hồ cũng là không sai nhân tuyển nha. Mấy người kia, lúc này cũng là hàn huyên, càng xem Tô Đồng, đó là càng thuận mắt. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.